Thiếu phu nhân vô lại, chương 137, em thật không cần tôi chịu trách nhiệm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tịch Giản Cận thanh thanh đạm đạm nói một câu, đem Bạc Sùng Nhi nói cho mặt đỏ bừng, cô từ nhỏ đến lớn, không có thất thố như vậy thật đúng là đủ mất mặt đấy. Nghe qua gặp mưa nóng dần lên, nghe qua cảm mạo nóng dần lên, nghe qua các loại nguyên nhân đưa đến nóng dần lên. Người nào nghe qua làm một cuộc yêu, lại cho làm nóng dần lên hay sao? Tịch Giản Cận nhìn bộ dạng Bạc Sùng Nhi co quắp, không nhịn được khẽ cười một cái, giơ lên cái muỗng, đưa tới bên môi của cô. Ăn chút cháo, rồi còn uống thuốc. Bạc Sùng Nhi mở to miệng, nuốt cháo, lúc này mới chợt ý thức được đáy mắt Tịch Giản Cận cười khẽ, mặt của cô ửng đỏ, con ngươi đảo quanh lòng vòng, sau đó liền chợt hướng về phía Tịch Giản Cận chỉ vào mấy vết đỏ trên người mình, kêu lên. Buổi tối hôm qua anh cường bạo em. Tịch Giản Cận bưng cháo tay khẽ run lên, ngẩng đầu, nhìn trên mặt xinh đẹp của cô, đều là hỏa khí ngạo mạn, lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Tôi cường bạo em, nếu như anh nhớ không lầm, ngày hôm qua mạnh mẽ mà vào trước chính là cô nhỉ. Tịch Giản Cận tiếp tục đút cháo cho cô, sau đó hờ hững bổ sung một câu. Là sao, bất quá tôi nhớ không lầm, sau lại thật giống như em rất hưởng thụ. Bạc Sùng Nhi vốn là uống cháo xong rồi, bởi vì... Câu này suýt nữa phun ra ngoài. Cô tức giận nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, cảm thấy làm sao sau khi tỉnh thường xuyên bị anh làm cho sặc sụa thế này chứ. Nghe khẩu khí của anh, hình như là đối với buổi tối hôm qua rất không hài lòng. Tịch Giản Cận nhưng không có lên tiếng, phối hợp cho cô ăn cháo, uống đến thời điểm cuối cùng, giống như là trong giây lát nhớ ra cái gì đó, nhìn Bạc Sùng Nhi nói. Có cần tôi viết tấm chi phiếu cho em hay không? 300.000, giá tiền công chúa Bạc gia bồi ngủ. Anh, Bạc Sùng Nhi nhất thời không có lưu ý chính mình bị sặc cháo, vẫn ho khan không ngừng, thật vất vả ổn lại, lúc này mới khẽ cắn răng, cay cú ai ngờ trong lúc bất chợt lại tức giận nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, lặng yên chỉ chốc lát, liền quay đầu, nhìn Tịch Giản Cận cười khanh khách nói. 300.000 đã muốn đuổi em, kia là giá tiền nam nữ bình thường chơi đùa, buổi tối hôm qua anh tàn bạo SMM. Được kêu là tình thú, giá tiền là phải đưa gấp bội đấy, cách chương.